Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 165. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video giúp Phong, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ giúp Phong video những tập đầu tiên của bộ truyện này để cho thêm nhiều người biết hơn đến kênh của Phong. Hiện tại thì kênh của mình đã đạt được kênh mới này đã đạt được 9.000 sub rồi, thì rất mong em hãy ủng hộ và tiếp tục ủng hộ để kênh có thể nhanh chóng đạt được 10.000 sub và nhiều hơn nữa. Thực ra thì kênh phát triển lại như thế này nó cũng rất là khó khăn, thì rất mong anh em ủng hộ nhé. 10.000 sub đấy là bước kế tiếp, hy vọng anh em có thể giúp Phong. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 165. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 165. Hắn lờ mờ nhớ lại, nàng chính là người làm ra sự kiện thư tình Hầu Tiểu Muội Tống Quân Uyển bất mãn. Còn nhớ rất rõ Hứa Bảo Tài hâm mộ Trần Mạn Giao. Tu vi của Trần Mạn Giao hoàn toàn khác với trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Một thân khí tức nguyên anh cực kỳ thâm hậu, hiển nhiên trở lại man hoang có được tạo hóa không cạn. Trần Mạn Giao xuất hiện đã khơi gợi ký ức của Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, hắn vô hạn nhớ nghịch Hà Tông. Cuối cùng hắn vẫn trở về hiện tại. Hắn tại man hoang, cách nghịch Hà Tông quá xa. Các vị đạo hữu, người đã đủ rồi. Lão phu ngoại trừ hộ tống nhị hoàng tử tới đây ra, còn nhận lệnh đại thiên sư phụ trách mỏ luyện hồn hồ. Lúc Bạch Tiểu Thuần đang hoảng hốt, người thứ ba sau lưng nhị hoàng tử và Trần Mạn Giao lên tiếng. Đây là nam tử trung niên, mặt không biểu tình, trong mắt lạnh nhạt, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn, mang theo hàn băng quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn thức tỉnh từ trong hoảng hốt, sau đó phức tạp nhìn Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh trở lại. Vô Thường đạo hữu, Vân Sơn đạo hữu, còn có Hồng La đạo hữu, xin trợ giúp lão phu một ít sức lực. Tu sĩ trung niên lên tiếng. Hắn ra một bước tới trước luyện hồn hồ. Cùng lúc đó Vô Thường Công cùng hai nam nữ hộ tống Chu Hoành, Hứa Sàn cũng gật đầu đi ra. Bốn người đứng trên bầu trời luyện hồn hồ, sau đó bấm niệm phát quyết. Thiên nhân chi lực giáng lâm, hình thành gợn sóng bao phủ luyện hồn hồ. Rất nhanh, tiếng nổ ngập trời vang lên. Đột nhiên luyện hồn hồ chấn động, từ trong miệng ấm có rất nhiều hắc vụ bay ra ngoài. Chúng không ngừng lan ra khắp thiên địa. Các người còn thời gian một nén hương chuẩn bị. Sau một nén hương, chúng ta sẽ mở luyện hồn hồ. Các người lập tức bước vào luyện hồn hồ. Bốn người chúng ta chỉ có thể mở ấm này ở trong nửa nén hương. Cho nên trong nửa nén hương nhất định phải đi vào toàn bộ. Trong quá trình đó khó mà đi ra. Chỉ là sau khi hoa nở, luyện hồn hồ mới tự động mở ra. Các người phải trong một canh giờ đi ra ngoài, bằng không sẽ gặp nguy cơ. Nam tử trung niên chủ trì mở luyện hồn hồ lên tiếng. Đám thiên kiều xung quanh gật đầu. Bọn họ vận chuyển tu vi, yên lặng chờ đợi, sau đó âm thầm truyền âm với nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn luyện hồn hồ kia, đáy lòng suy nghĩ nên lề mề như thế nào. Nhưng cho dù lề mề thế nào cũng khó kéo dài nửa nén hương. Thôi, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Đột nhiên cảm giác có được một chút không đúng. Ẩn ẩn phát giác của ánh mắt nhìn mình đã vượt qua mấy chục đạo. Hắn nhìn bốn phía, vừa nhìn đã làm Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Hắn nhìn thấy thiên kiêu bốn phía đang nhìn mình, ánh mắt dò xét nhưng không mang theo hảo ý. Xem như Chu Hoành, Hứa San và Công Tôn Dịch cũng như vậy. Bạch Tiểu Thuần nói thầm không ổn. Quả nhiên là bọn chúng liên thủ với nhau. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Đây là cục diện hắn lo lắng nhất. Đám người này đồng loạt ra tay, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình có mạnh hơn cũng vô dụng. Đây là hơn trăm người, nếu họ thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ thiên nhân cũng không thể làm gì. Những người này quá ghê tởm, bọn chúng thật to gan. Ta lợi hại như vậy, là vạn phu trưởng thành thanh danh hiển hách, đường đường là đại tổng quản thành cự quỷ, ta dám xuất thủ với thiên nhân, ta cũng dám trói bán thần, há sợ bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể thua khí thế người ta, tự an ủi mình. Ta không khi dễ các ngươi. Thân phận của ta quá cao, lại là thiên đạo nguyên anh, không chấp vặt với bọn họ. Lần này ta phải khiêm tốn, sau khi đi vào thì cũng phải cẩn thận, không đi tranh đoạt với đám thiên kiều kia. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình vượt qua đám thiên kiều trước mặt. Hắn lập tức nở nụ cười thân thiện với đám thiên kiều xung quanh. Nụ cười thiện ý của hắn không có tác dụng, nhưng ánh mắt không có hảo ý kia chẳng những không giảm bớt, thậm chí có người, thậm chí đám người Chu Hoành, Triệu Đông Sơn càng xem thường và mỉa mai. Ánh mắt này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy mình quá lợi hại, đã chủ động biểu đạt thiện ý, đám người này lại làm ra biểu lộ không biết điều, quá phận. Thôi, chút chuyện nhỏ này ta không tính toán với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương người đông thế mạnh, buồn bực nhịn xuống, đang muốn thu hồi ánh mắt thì tâm thần hắn rung động. Không đúng, lần này hắn nhìn thấy sát cơ trong mắt một số người. Không phải tất cả thiên kiêu nơi đây giỏi ẩn giấu, bên trong có một ít có lẽ cảm thấy không cần thiết ẩn giấu. Sát cơ trong mắt bị Bạch Tiểu Thuần phát giác. Bọn chúng là muốn giết ta? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Đây chỉ là một lần tranh đoạt quỷ vương hoa mà thôi. Hắn đại biểu cự quỷ vương, tuy hắn biết có nguy hiểm, nhưng từ đầu chỉ cho rằng chính mình cũng cần không tham dự cướp đoạt thì nguy hiểm không dám lầm. Nhưng bây giờ đám người kia lại sinh ra sát cơ, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận không sai. Mặc dù không phải toàn bộ thiên kiêu này đều như vậy, nhưng có một ít vẫn có sát ý, cũng không phải là nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, bởi vì bọn họ biết thân phận Bạch Tiểu Thuần không phải hoàng thân quốc thích gì đó, chỉ là thủ hạ của cự quỷ vương mà thôi. Đương nhiên bọn họ dám giết người như vậy. Mà giết Bạch Tiểu Thuần là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa chết, như vậy đại biểu cự quỷ vương không thể tranh đoạt quỷ vương hòa, trừ khi cự quỷ vương có an bài khác. Về phần cuối cùng bị vương gia nào thu hoạch được đã không trọng yếu, tất cả sẽ dùng trao đổi với cự quỷ vương. Mà phương thế lực dưới trướng vương gia nào cũng có thể cầm thứ tốt, ai có thể cướp được sẽ lập xuống công đầu, chỗ tốt cầm lớn nhất mà thôi. Việc này tất nhiên sẽ đắc tội cự quỷ vương. Nếu đổi lại là lúc khác, những quyền quý kia sẽ có lo lắng này. Hiện tại ba đại thiên vương liên hợp thao tác, có ba người bọn họ bảo hộ, cho dù cự quỷ vương có tức giận thế nào thì cũng không thể phát tác được. Tất cả chỉ là một hồi nhân quả. Dù sao tất cả mọi người biết được bốn đại thiên vương không hợp nhau, từ mấy lần man hoang xuất hiện bí bảo đều là như vậy. Bốn đại thiên vương cướp đoạt đều bị cự quỷ vương bá đạo đắc thủ. Cho nên bây giờ quỷ vương hoa cực kỳ trọng yếu với cự quỷ vương. Ba đại thiên vương hiếm có hình thành nhận thức chung, phải thừa dịp này ngăn cản cự quỷ vương. Phương diện bán thần đấu pháp đối với mấy thiên kiêu mà nói là quá xa xôi, Bạch Tiểu Thuần chỉ là tiểu nhân vật tùy thời có thể bóp chết. Nhị hoàng tử trong đám người, bên tai cũng có người truyền âm, thần sắc hắn bình tĩnh, không có cự tuyệt, nội tâm càng cười lạnh. Bây giờ trong man hoang, khôi hoàng thế yếu, đại thiên sư mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu, bốn đại thiên vương không liều mạng giữ gìn khôi hoàng, bọn họ chỉ chú ý lợi ích và củng cố thế lực của mình mà thôi. Như tám đại bí cảnh vốn thuộc về hoàng tộc này, đại thiên sư chỉ nói một câu đã tách ra khỏi hoàng tộc, biến thành thứ người có thể cướp đoạt. Mà thân hắn là người hoàng tộc, hắn đều có hận ý với đại thiên sư hay bốn đại thiên vương. Trước mắt bốn đại thiên vương nổi loạn, hắn tự nhiên vui lòng. Lúc nhìn sang Trần Mạn Giao bên cạnh mới có ánh mắt phức tạp. Trần Mạn Giao đứng bên cạnh nhị hoàng tử, thần sắc đạm mạc, giống như không có hứng thú với những tính toán kia. Lần này nàng phụng mệnh tới đây thu hồi quỷ vương hoa, là ai cướp đoạt thì đều sẽ là kẻ địch của nàng. Thời gian nửa nén hương trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đang hãi hùng khiếp vía. Hắn đã rất xác định có một ít người đã động sát cơ với mình. Cũng may là không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Huống hồ ta chết đi, cự quỷ vương cũng phải chết, cự quỷ vương sẽ không để ta chết đâu. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Đúng lúc này thời gian nửa nén hương đi qua, tiếng nổ lớn quanh quần, sương mù không bay ra khỏi miệng luyện hồn hồ nữa, chỉ còn lại một lối đi tối tăm xuất hiện. Nam tử trung niên chủ trì luyện hồn hồ lên tiếng: còn không đi vào? Âm thanh truyền ra, đám người Công Tôn Dịch cùng với Chu Hoành đồng loạt bay vào trong thông đạo, những người khác cũng bay vào. Bạch Tiểu Thuần thở dài bay theo. Sau khi tiến vào trước tê liệt bọn chúng, không cho bọn chúng cơ hội liên thủ, như vậy liền có chút an toàn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn ra tốc độ bay vào miệng luyện hồn hồ, lúc tiến vào thông đạo liền bay lên phía trước. Miệng thông đạo luyện hồn hồ nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế khi đi vào thông đạo đã biến mất. Trong chớp mắt, người kia và Bạch Tiểu Thuần đều xuất hiện ở trong luyện hồn hồ. Đây là thế giới độc lập, bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa màu tím, bốn phía có sương mù màu đen bao phủ các nơi. Trong sương mù kia dường như ẩn giấu vô số lệ quỷ, những con du tàu trong sương mù ánh mắt ẩm lãnh. Đám người đã xuất hiện bên trong luyện hồn hồ. Cảm giác đè nén từ sương mù bao phủ xung quanh, thậm chí có một ít lệ quỷ trong sương mù làm bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Xuyên thấu qua sương mù, có thể nhìn thấy từng dãy núi trên mặt đất. Nơi xa xôi, tại khu vực dãy núi hội tụ là một bồn địa lớn lõm xuống. Trên bồn địa có vô số sương mù ngưng tụ, chúng vần quanh một thứ giống như đúc quỷ vương vụ hoa ở bên ngoài, còn chưa mở ra triệt để, cần một ít thời gian mới mở hoàn toàn. Vào lúc đám người nhìn quỷ vương vụ hoa tại bồn địa, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng nhìn xung quanh, lại nhìn quỷ vương vụ hoa kia. Hắn thống hận, hắn muốn thận trọng lui ra sau, nhưng đột nhiên trên người hắn lại xuất hiện hào quang màu trắng cực kỳ đột ngột. Tia sáng này căn bản không cách nào che đậy, trực tiếp bay lên người Bạch Tiểu Thuần, xuyên thấu quần áo, khiến làm cho hắn biến thành dễ thấy nhất trong nơi âm u này. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không biết đã xảy ra tình huống gì. Đám người xung quanh vừa tới đây đều nhìn quỷ vương hoa. Về phần Bạch Tiểu Thuần, tuy bọn họ có sát cơ, nhưng lại không phải tất cả mọi người nhất định sẽ sớm ra tay giết hắn. Có không ít thiên kiêu tính cách kiêu ngạo, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không tranh đoạt với bọn họ cũng không ra tay. Còn không đợi đám người tản ra, hào quang trên người của Bạch Tiểu Thuần thu hút người khác nhìn sang. Trong nháy mắt, hơn 100 ánh mắt đã nhìn mình. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần không yên tâm. Hơn 100 người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, trong đó yếu nhất đều là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ánh mắt của bọn họ hình thành uy áp, để Bạch Tiểu Thuần giật mình lên tiếng. Mọi người đừng có xúc động, ta Bạch Hạo đại biểu cho cự quỷ vương từ bỏ quyền lợi tranh đoạt quỷ vương hoa này. Các người yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt đâu. Bạch Tiểu Thuần cố gắng ra vẻ chân thành một ít, sau đó nói với đám người xung quanh. Lời này làm cho mọi người xung quanh giật mình, từng ánh mắt bắt đầu biến hóa khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn không chờ bọn họ mở miệng, đột nhiên quang mang trên người Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn trước, thậm chí che thân thể hắn lại. Ánh sáng, ánh mắt mọi người ngưng trọng. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn vội vàng khi nhìn đám người xung quanh sắc mặt biến hóa. Hắn đã tìm ra thủ phạm đặt cấm chế lên người hắn. Hào quang trong người hắn tới từ cấm chế cự quỷ vương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, thầm hô không ổn. Hào quang màu trắng trên người chỉ có một tia kết nối với hắn, tuyệt đại đa số lại thoát ly thân thể hắn, bay về phía bồn địa cách đó không xa. Sự việc diễn ra đột ngột, sắc mặt đám người xung quanh thay đổi. Tốc độ hào quang cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bồn địa. Ngay sau đó tiếng nổ sinh ra, nó lập tức bao phủ quỷ vương vụ hoa vào bên trong. Cùng lúc đó, hào quang xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sinh ra hấp lực cực lớn, nó đang gia tốc quỷ vương vụ hoa nở rộ. Có thể tưởng tượng, hào quang và hấp lực có tác dụng hút trái cây khi quỷ vương hoa nở rộ và mang đi. Sắc mặt đám người biến hóa và ngây dại. Bạch Tiểu Thuần trố mắt nhìn, thân thể của hắn run rẩy, nội tâm của hắn rung động. Rốt cuộc hắn hiểu vì sao cự quỷ vương bảo mình tới đây lại tự tin như vậy. Cự quỷ vương khốn khiếp, căn bản là không giúp đỡ. Ngươi! Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Lúc này hắn đã hiểu mình bị cự quỷ vương gài bẫy. Sở dĩ cự quỷ vương nói chỉ cần hắn tới nơi liền không có vấn đề gì, đó là bởi vì nhờ vào cấm chế của cự quỷ vương. Cấm chế này mới là đòn sát thủ của cự quỷ vương. Hắn dựa vào cấm chế thu hoạch quỷ vương quả. Bạch Tiểu Thuần kêu to không tốt. Lúc hào quang bay ra ngoài, tu vi của mình hắn phát tiết ra, qua một lát đã rút đi phần nửa. Nội tâm hắn cả kinh, hắn lập tức lui ra sau. Da đầu hắn sắp nổ tung, cảm giác nguy cơ sinh tử rất mạnh. Hắn hiểu phiền toái của mình tới rồi. Cự quỷ vương đáng chết! Bạch Tiểu Thuần tức giận hồn hển. Lúc hắn muốn bỏ chạy, đám người xung quanh hít sâu một hơi, ánh mắt từng người mang theo lửa giận. Nhất là trong đám người có kẻ La Thất Thành, đám người khác càng tức giận hơn trước. Đây là hư không nguyên thần cấm, chỉ cần cấm chú không chết, trừ phi phá là bán thần, nếu không sẽ chẳng có ai mở ra được. Ngay cả đám người Công Tôn Dịch và Chu Hoành cũng tức giận. Mặc dù bọn họ không nhận ra cấm chế này, nhưng có thể nhìn ra cấm chế này không phải Nguyên Anh có thể mở ra. Chỉ có một biện pháp mở ra, đó chính là giết cấm chú, mà cấm chú chính là Bạch Hạo. Nhất là trên người Bạch Tiểu Thuần còn có một tia hào quang đang hô ứng với cấm chế, sát ý của đám người bộc phát hoàn toàn. Bạch Hạo, ngươi muốn chết? Đáng chết, vừa rồi ngươi nói từ bỏ, đảo mắt đấy như vậy, nhận lấy cái chết đi. Giết hắn, chỉ có giết hắn cấm chế mới biến mất, bằng không chúng ta sẽ thất bại. Trong tiếng quát tức giận ngập trời, Bạch Tiểu Thuần biến thành mục tiêu công kích. Đám người bộc phát tu vi bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Tạo oan uổng, các người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần bị dọa không còn chút máu, nội tâm bi phẫn. Hắn vừa lên tiếng thì xung quanh có bóng người tới gần. Trong bốn người có đại hán Khôi Ngô, Triệu Đông Sơn. Đạo hữu nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng hô to. Trên mặt Triệu Đông Sơn mang theo lửa giận tấn công Bạch Tiểu Thuần. Giết! Trong nháy mắt hét to, Triệu Đông Sơn cùng ba người sau lưng tiến thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt xuất thủ, có pháp thuật ba động xuất hiện. Cự Quỷ Vương, ngươi là vương bát đàn! Bạch Tiểu Thuần gào to đầy đau đớn. Đang lúc muốn lui lại, phía sau hắn có 7-8 thân ảnh mang theo sát cơ bay tới. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh, hô hấp trì trệ. Hắn biết mình không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ bị nhiều người vây công hơn. Hắn không chút do dự vận dụng Hám Sơn Tràng, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt tới gần Triệu Đông Sơn. Triệu Đông Sơn cười dữ tợn, trong tay cầm Lang Nha Bổng đập thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt tiếng nổ truyền khắp bốn phương. Thiên kiều man hoang xung quanh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhất là những người tương đối gần khiếp sợ không nhỏ. Chỉ thấy tiếng nổ vừa vang lên, Triệu Đông Sơn có huyết mạch thổ dân phun máu tươi, thân thể bay ra xa như diều đất dây. Hắn không ngừng lùi lại. Bạch Tiểu Thuần vốn nên bị hắn ngăn cản lại, xông ra ngoài. Hắn không dừng lại, lập tức gia tốc bay đi xa. Điều này sao có thể? Triệu Đông Sơn có lực lượng nhục thân số 1 số 2 trong chúng ta, gần với bạo nữ Hứa Sản kia, không ngờ hắn bị đụng bay. Bạch Hạo này, lực lượng nhục thân của hắn quá cường đại. Đám người xung quanh sợ hãi và truy kích, lần lượt từng bóng người bay theo Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần đang hái hùng khiếp vía. Cự Quỷ Vương thật quá phận, ta không phải chỉ vỗ đầu ngươi vài cái sao? Ta không phải lấy ngươi làm tấm chắn thôi sao? Ta đã cứu ngươi, thế mà ngươi lại lừa ta. Ta mà chết thì ngươi cũng không có xong đâu. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, nhất là sau khi phát hiện cấm chế trên người không biến mất, nó vẫn tồn tại như cũ. Hắn hiểu, cho dù với thủ đoạn của Cự Quỷ Vương, hắn đã sớm có chuẩn bị. Cấm chế có uy lực này, một khi mình chết thì cũng không làm Cự Quỷ Vương tử vong, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Việc này rất rõ ràng, Cự Quỷ Vương đang ép mình đánh cược, cược chính mình có thể kiên trì được, kiên trì đến thời điểm nở hoa kết trái. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nhớ tới đan dược, Cự Quỷ Vương đưa cho mình Thanh Trường Thương và 9 viên đan dược. Cự Quỷ Vương cho ta 9 viên đan dược, hắn nói một người cả đời chỉ ăn được 9 viên. Thanh Trường Thương là pháp bảo mạnh nhất mà ta có thể sử dụng được. Lúc Bạch Tiểu Thuần gặp nguy cơ, trong thành Cự Quỷ, trong vương điện, sắc mặt Cự Quỷ Vương âm trầm bất định, nhìn về phía hướng Luyện Hồn Hồ. Trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Cự Quỷ Vương quá trọng yếu với hắn. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đoán trước, cả đời người chỉ có thể ăn 9 viên đan dược kia mà thôi. Thanh Trường Thương luyện đinh 16 lần cũng là pháp bảo duy nhất Bạch Tiểu Thuần có thể sử dụng. Tất cả đều là kế hoạch của hắn. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ngoài ý muốn, từ sau khi hắn khôi phục tu vi, thì Cự Quỷ Vương đã có chuẩn bị. Hắn ta muốn đánh cược một lần, cược bản sự đào mệnh của Bạch Tiểu Thuần. Điểm này Cự Quỷ Vương vẫn còn nắm chắc, nhất là nghĩ tới cảnh Bạch Tiểu Thuần mang theo chính mình thoát khỏi tay của ba thiên nhân và rất nhiều nguyên anh, nội tâm hắn an ổn một ít. Bản lĩnh đào mệnh của Bạch Hạo là mạnh nhất ta từng thấy qua, hy vọng hắn có thể kiên trì tới lúc đó. Bạch Hạo, chỉ cần ngươi giúp bản vương đoạt Quỷ Vương quả, như vậy sau này bản vương sẽ đối đãi ngươi như thân nhi tử, quyết không để ngươi chịu ủy khuất. Cự Quỷ Vương thì thào. Lúc này trong Luyện Hồn Hồ có tiếng nổ vang bao phủ tám phương, sương mù xung quanh quay cuồng, trong đó ánh mắt của từng lệ quỷ đầy tham lam. dường như khí huyết của đám thiên kiêu là đại bổ với đám lệ quỷ. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, hắn lập tức phá vòng vây, muốn xung phong liều chết đi ra ngoài. Tù vì trong cơ thể cấm chế hút đi, đám thiên kiêu vô cùng đông đảo. Lúc này có 7-8 người bay tới muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhíu mắt, một người trong đó chính là Nguyên Anh đại viên mãn Chu Hoành. Trong mắt Chu Hoành mang theo sát cơ, dùng tư thái bao quát con sâu cái kiến nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần tức giận, đôi mắt đỏ rực, thân ảnh như nộ long bay thẳng về phía trước. Hắn bộc phát khí thế kinh thiên động địa, mọi người chỉ bị đụng trúng là bay ra phía sau, khí huyết quay cuồng. Bạch Tiểu Thuần mạnh như thế, sắc mặt Chu Hoành biến hóa, mấy thiên kiều khác cũng kinh hãi. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, bọn họ phán đoán sai lầm cho nên không thể ngăn cản. Khí thế Bạch Tiểu Thuần càng mạnh hơn nữa, lúc này đã sớm nổi giận không nhẹ. Hắn lao tới, lực lượng thân thể bộc phát, tu vi sinh ra, khí thế thiên đạo nguyên anh biến hắn trở thành chiến tiền. Những nơi đi qua không ai có thể cản bước hắn. Hắn không dám dừng lại, thần thông đang bay ra sau lưng hắn, cho dù là hắn cũng ái hùng khiếp vía, chỉ có thể không ngừng lao về phía trước. Tay phải hắn cầm trường thương luyện linh 16 lần, hắn xung phong liều chết, lại phối hợp với tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dũng mãnh phi phàm như thiên thần. Dầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần muốn lao ra khỏi đám người đang vây quanh bốn phía. Bỗng nhiên lúc này có tiếng hừ lạnh từ phía trước Bạch Tiểu Thuần vang lên, chính là Công Tôn Dịch. Hắn đứng ở nơi đó, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này mang theo lực lượng phong ấn đáng sợ, nó hóa thành vô số phù văn hư ảo bao phủ Bạch Tiểu Thuần, sau đó biến thành tâm lưới lớn bao lại. Tâm lưới vừa thu lại liền nổ tung, bản thân Bạch Tiểu Thuần không thể né tránh, trực tiếp đụng lên phía trên. Bởi vì tu vi trong người bị hút quá nhiều, hắn lại không thể phá hủy phong ấn ngay lập tức, cho nên hắn bị tâm lưới này quấn chặt. Cho dù như thế, sắc mặt Công Tôn Dịch cũng thay đổi liên tục, nội tâm rất giật mình. Hắn đang muốn gia cố phong ấn, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần như bị ngăn cản. Phía sau xuất hiện 10 thân ảnh, thậm chí phía sau 10 thân ảnh còn có rất nhiều thiên kiêu đang tới gần. Không chút do dự, những người này liên tục ra tay, từng thần thông pháp thuật đòn sát thủ bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Chu Hoành âm trầm, hắn đánh ra một đạo kiếm quang đáng sợ chém tới. Còn có Tiểu Lang Thần, người này gào rú và thân thể biến hóa, hắn hóa thành nửa sói nửa người, bộc phát tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lý Thiên Thắng, người này âm độc, lúc mọi người ra tay hắn cười lạnh, sau đó nâng tay phải điểm xuống một chỉ. Lúc này khói độc năm màu bay tới, hắn còn cười khằng khặc thuấn gì biến mất tại chỗ. Những người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, trong đó mặc dù không ít đều là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có rất nhiều Nguyên Anh trung kỳ. Đám người Tiểu Thần Lang, Lý Thiên Thắng đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Về phần Chu Hoành, hắn là Nguyên Anh đại viên mãn, bọn họ là thiên kiêu cực mạnh, công pháp cường đại, liên thủ một kích cho dù là thiên nhân thì cũng phải động dung. Đối mặt với nguy cơ sinh tử đáng sợ, tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động mạnh. Tuy lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng biết tình thế không thể nghịch chuyển, hắn đã tức giận thực sự. Khinh người quá đáng! Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, hắn ngửa mặt lên trời gào to, trực tiếp cầm Vĩnh Dạ Tán ngăn cản. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa sinh ra, phía sau hắn có tiếng quát lớn vang lên. Thân ảnh Hứa Sàn bay tới gần Bạch Tiểu Thuần, nàng nâng tay phải đánh ra một quyền. Trở về cho ta! Hứa Sàn quát lớn như kim loại va vào nhau, ra tay có thể dung chuyển thiên địa. Lực lượng thân thể trong một quyền này cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần toàn lực ngăn cản phong ấn, nội tâm gấp gáp, cho nên hắn tức giận, đưa lưng về phía Vĩnh Dạ Tán, sau đó đánh ra một quyền. Hai người ra tay cách tâm lưới phong ấn, nắm đấm va chạm vào nhau. Cùng lúc đó rất nhiều pháp thuật thần thông đánh vào Vĩnh Dạ Tán. Tiếng nổ mạnh rung trời băng đền, hào quang trôi mắt làm hư vô sụp đổ. Hứa Sàn rút lui, ngay cả Công Tôn Dịch cũng biến sắc. Hắn lập tức tránh đi, khí thế đám người ra tay quá mạnh. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu tươi, hắn cầm Vĩnh Dạ Tán ngăn cản vô số pháp thuật thần thông sau lưng, sau đó bị đánh bay ra rất xa. Hắn bay vào trong sương mù màu đen. Hình ảnh này làm đám người rung động. Mọi người không ngờ Bạch Hạo lại khó chơi như thế. Nhiều người cũng ra tay, chỉ có thể đánh hắn bị thương mà không thể giết hắn. Đúng vào lúc này, Diêu Lâm Nhi mở to mắt, nàng rung động không nhỏ, đôi môi khẽ nhúc nhích và sinh ra một gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán làm tâm thần người ta bị rung động, trực tiếp quấn quanh bên người Bạch Tiểu Thuần. Nghe được bên tai có thanh âm hấp dẫn tâm thần, nó đang kêu gọi hắn. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, thường thế trong người lại bộc phát toàn diện một cách quỷ dị, căn bản không thể áp chế nổi. Hắn phun máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, đôi mắt Chu Hoành bộc phát hàn quang sáng ngời. Hắn nâng tay phải lên, tay phải bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang vừa xuất hiện mang theo thiên nhân ý chỉ. Mọi người vô cùng kinh hãi nhìn thấy Chu Hoành ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Hắc quang bay đi với tốc độ cực nhanh, dường như nó có thể xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa chờ hắn tới gần, đột nhiên trong người Bạch Tiểu Thuần có hắc quang bạo phát ra ngoài. Đó chính là quy văn nổi. Tiếng nổ vang lên, hắc quang sụp đổ, quy văn nổi lại dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mượn lực rút lui, hắn không chút do dự nuốt một viên phá thiên tạo hóa đan. Tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn, hắn lập tức tiến vào trong sương mù. Không thể để hắn bỏ chạy, Bạch Hạo không chết, cấm chế không tan. Mọi người vội vàng, đám người Công Tôn Dịch, Chu Hoành, Hứa San lập tức đuổi theo. Tiểu Lăng Thần cắn răng đi theo. Lúc này mọi người truy sát tiến vào trong sương mù. Nhị hoàng tử cười lạnh nhìn tất cả, không truy kích, và Trần Mạn Dao cũng không truy kích. Nàng hít thở dồn dập nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất trong sương mù. Trong mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ. Trước kia nàng không chú ý, lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ra tay, nàng ẩn ẩn cảm giác hình bóng quen thuộc trên người của đối phương. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, hắn bay nhanh trong sương mù. Trong người hắn nóng rực, thường thế trên người hắn khôi phục mấy hô hấp. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng được an ủi. Tu vi vẫn bị hút đi, lại nghĩ tới chính mình bị cự quỷ vương gạt, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, càng nghĩ càng tức, càng giận thì càng ủy khuất, nhưng không dám dừng lại, hắn bay đi cực nhanh. Tốc độ hắn quá nhanh, đám người phía sau phải mất thời gian không ngắn mới đuổi kịp. Khoảng cách kéo giãn ra, hơn nữa thế giới ở trong luyện hồn hồ có sương mù nồng đậm, bên trong còn có lệ quỷ. Mọi người tiến vào những lệ quỷ kia lập tức bay tới gần bọn họ. Những lệ quỷ này gào rú, chúng trùng kích cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lập tức rối loạn, từng tiếng kinh hô vang lên. Hết lần này tới lần khác, không có lệ quỷ nào ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, làm như không nhìn thấy hắn, tùy ý hắn bỏ chạy ở trong sương mù. Việc này làm đám người đuổi giết không thể nào đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Hừ, lão tử có mặt nạ, các người đừng có mơ đuổi kịp ta. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tốc độ nhanh hơn. Qua mấy canh giờ, phía sau hắn an tĩnh, không còn người nào đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần đáp xuống mặt đất một sơn mạch, hắn ngồi tại chỗ, sau đó nuốt thêm một viên phá thiên tạo hóa đan. Cảm nhận tu vi trong người bị hút đi, rốt cuộc giảm mất, sau đó dần dần dừng lại, không hề hấp thu tu vi mình nữa. Bạch Tiểu Thuần lại nuốt một viên phá thiên tạo hóa đan mới khôi phục đến đỉnh phong. Hắn nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện vừa rồi, liền tức giận. Nhiều người truy sát ta như vậy, lúc trước chúng ta không có thù, các ngươi khinh người quá đáng, quá phận, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Còn cự quỷ vương, cái lão bất tử kia, lão tử vì cứu ngươi mà lâm vào cảnh tử, ngươi đã đối xử với ta như vậy. Khốn kiếp, không được, ta muốn báo thù. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, hắn cảm thấy ngực mình khó chịu, không xả ác khí này thì không được. Dường như lá gan cũng lớn hơn một chút, hắn lập tức cắn răng hạ quyết định. Ta muốn báo thù. Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng sinh ra các biện pháp báo thù. Giết người thì không được. Bạch Tiểu Thuần không ngốc, hắn biết rõ thân phận của mình tại Man Hoang rất mẫn cảm. Nếu hôm nay giết những thiên kiêu này, một ít còn khá tốt, nếu như nhiều thì tương lai đắc tội cả Man Hoang. Đến lúc đó cho dù Man Hoang lớn hơn nữa, hắn cũng khó mà đi nửa bước. Nếu chỉ giết một đám, Bạch Tiểu Thuần không cam lòng cho lắm. Huống hồ giết người cũng không quan hệ lớn với cự quỷ vương, mặc dù biết không liên quan gì với hắn, dù sao cũng không phải hắn giết người. Đến lúc đó lão gia hỏa cự quỷ vương trở mặt không nhận tình, tương đương ta tự chôn vùi bản thân mình. Không được, cần phải nghĩ biện pháp, tốt nhất là có thể báo thù, lại có thể làm cự quỷ vương cực khổ không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ rừng rực, minh tư khổ tưởng. Sau nửa ngày ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở to mắt, thần thái sáng ngời. Có rồi. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, trong đầu có một ý niệm rõ ràng. Ta không giết người, ta sẽ trói tất cả thiên kiêu lại một chỗ, sau đó đưa đến chỗ cự quỷ vương. Đến lúc đó hắn phải đối lý vì dám động tay động chân, làm các thế lực khác bất mãn. Sau đó những thiên kiêu kia rơi vào tay hắn, như vậy các quyền quý càng có lý do bới móc. Nếu hắn thả sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của hắn thật lớn. Nếu hắn không thả, các quyền quý man hoang sẽ liên hợp lại mà đi tìm hắn. Những thiên kiêu này chính là củ khoai lang nóng vòng tay. Đến lúc đó cự quỷ vương có khổ thì cũng khó nói thành lời. Cho dù cự quỷ vương bá đạo cũng không dám dùng những thiên kiêu này ra vơ vét tài sản gia tộc của bọn họ. Loại hành vi trước ăn gian sau lại vơ vét tài sản sẽ làm nhiều người nổi giận. Bạch gia gia ta có thể không sao cả, cự quỷ vương thì không được. Một khi hắn làm thì sẽ gặp phải mối họa to lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm giác mình quá thông minh, biện pháp tốt như thế cũng có thể nghĩ ra. Hắn cảm khái vì mình quá thông minh. Vì muốn kế hoạch này hoàn mỹ hơn, Bạch Tiểu Thuần hít sâu và cân nhắc một lúc. Ta cũng phải phòng bị thật tốt. Vạn nhất tiểu tử cự quỷ vương không muốn trở mặt, trực tiếp thả người ra, đây không phải là việc không có khả năng. Bạch gia gia, tôi muốn cự quỷ vương thả người cũng phải trả cái giá lớn mới được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, trong đầu suy nghĩ nên báo thù như thế nào. Sau nửa ngày, hắn đã trải vuốt kế hoạch một cách cẩn thận, trong mắt còn xuất hiện thần thái chờ mong. Cự quỷ vương, người không thể oan ta, là ngươi lừa ta trước thì đừng có trách ta bẫy người. Vừa vặn lão tử mượn cơ hội này tu thành bất tử cốt. Bạch Tiểu Thuần hít sâu mấy hơi, ánh mắt hắn bắn ra thần quang quyết đoán. Cho dù kế hoạch này có một ít khuyết điểm nhỏ, Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần không xuất hiện vấn đề là tốt rồi. Báo thù không cách đêm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lập tức nhảy vào trong sương mù, lợi dụng mặt nạ che giấu khí tức. Những lệ quỷ trong sương mù không nhìn thấy hắn, giống như hóa thân u linh vô thành vô tức xuyên qua sương mù. Trong sương mù luyện hồn hồ có rất nhiều lệ quỷ, vô số oan hồn kéo cả đàn cả lũ bay ngang qua. Bạch Tiểu Thuần tiến lên rất nhanh, hắn thấy oan hồn dừng đành múa vuốt bay ngang qua người thì kinh hãi không nhỏ. Nhất là nhìn thấy bên trong có không ít lệ quỷ hung ác đã mọc một sừng ở bên đầu, thậm chí thân thể hư ảo nhưng lúc lại biến thành chân thật, điểm này càng làm cho hắn giật mình. Luyện hồn hồ quá quỷ dị, oan hồn bên trong lại càng quỷ dị. Đám oan hồn lệ quỷ trong nơi này hung tàn hơn bên ngoài, thậm chí có một ít người có thể thi triển thần thông pháp thuật mang theo tử khí. Thường thường nhìn thấy người sống sẽ lao thẳng tới, một khi chúng tới gần sinh cơ sẽ ảm đạm, thậm chí lúc chúng chui vào trong người tính mạng chi hỏa cũng thập phần không yên. Nếu đổi thành tu sĩ khu vực thông thiên hạ, nhìn thấy đám oan hồn này nhất định sẽ luống cuống chân tay. Cho dù những thiên kiêu man hoang, mỗi khi đối phó lệ quỷ như vậy thì cũng phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Thậm chí bản thân chính là luyện hồn sư, cho dù đối mặt với đám oan hồn lệ quỷ ở trong luyện hồn hồ thì cũng phải kiêng kỵ không nhỏ. Có thể không đối kháng chính diện sẽ không chạm mặt. Nội tâm bọn họ biết rõ, luyện hồn hồ đặc thù, mặc dù có thể bắt lấy oan hồn lệ quỷ ở trong nhưng lại khó thu phục được để mình sử dụng. Cho nên một khi gặp được, hoặc là diệt đi hoặc là né tránh. Trước mắt đám oan hồn lệ quỷ không ngừng trùng kích, những thiên kiêu đối giết Bạch Tiểu Thuần đều phân tán ra xung quanh, từng người chiến được phân tán loạn các nơi. Bọn họ tránh né oan hồn lệ quỷ, lại vừa dùng thủ đoạn của mình tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Một khi tìm được bọn họ sẽ hô to để mọi người cùng hợp lực giết hắn. Bạch Hạo đáng chết, nếu hắn không chết chúng ta sẽ không có cơ hội đoạt được quỷ vương quả. Thời gian cấp bách rồi. Và lúc mọi người phân tán ra xung quanh, mỗi người đều sinh ra sát ý ngập trời với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này có một thanh niên mặc trường bào màu lam, sắc mặt âm trầm đang lao nhanh trong sương mù. Phía sau hắn có một đám oan hồn gào thét đuổi giết. Tốc độ của đám oan hồn không bằng thanh niên nên khoảng cách dần dần bị kéo ra. Người này chính là Tiểu Lang Thần, một thần tu vi nguyên anh hậu kỳ. Cho dù hắn vào trong sương mù cũng có thể bảo trì tốc độ như cũ, chỉ cần không gặp phải hồn triều quy mô lớn hoặc gặp phải lệ quỷ cường đại, hắn có thể tùy ý tung hoành ở trong sương mù. Bạch Hạo trốn quá nhanh, bên phe ta có nhiều người tìm kiếm như thế, ta cũng không tin hắn có thể trốn quá lâu. Nội tâm của Lang Thần tức giận. Mục đích của hắn đi vào luyện hồn hồ lần này là dựa vào lực lượng bản thân đánh giá danh tiếng bản thân. Cho dù không đạt được quỷ vương quả cũng muốn phải phụ tá thế tử, từ đó cho dù không hoàn thành nhiệm vụ gia tộc sau khi trở về cũng có ban thưởng. Tất cả tính toán lần này lại bị Bạch Hạo phá hủy cấm chế xuất hiện, làm cho mọi người và cả hắn cũng hiểu bọn hắn lần này bị Bạch Hạo đùa nghịch. Người này không chết tương đương bọn họ vô duyên với quỷ vương quả. Mặc dù chúng ta không có thù, nhưng người nhất định phải chết. Tiểu Lăng Thần cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, thần thức bao phủ xung quanh và tìm kiếm cẩn thận. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Tiểu Lăng Thần nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện mấy trăm oan hồn. Đám oan hồn cũng phát hiện Tiểu Lăng Thần, ánh mắt bọn chúng xuất hiện hào quang, hung tàn và lao về phía Tiểu Lăng Thần. Tiểu Lăng Thần không thèm nhìn, hắn không đặt mấy trăm oan hồn vào trong mắt, chẳng những tốc độ không giảm bớt mà còn tiến lên nhanh hơn. Hắn trực tiếp lao vào bên trong đám oan hồn đang gào thét. Trong nháy mắt, hắn xông vào bên trong, bỗng nhiên sắc mặt Tiểu Lăng Thần thay đổi. Đột nhiên tâm thần hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ to lớn, càng không hiểu tại sao tu vi yếu đi 3 phần, tu vi vận hành không lưu loát, thậm chí tu vi vận hành chậm chạp như bị cái gì đó ảnh hưởng. Không đúng. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, thân thể Tiểu Lăng Thần nhanh chóng chui ra sau. Lúc hắn chui ra sau, lại nghe tiếng cười lạnh vang lên bên tai, sau đó có tiếng nói quanh quẩn trong tai hắn. Muộn rồi. Khi âm thanh vang lên, một thân ảnh xuất hiện nhanh như tia chớp. Thân ảnh này đã giấu trong oan hồn từ trước, cho dù dùng mắt thường hay là thần thức dò xét cũng giống nhau. Hắn xuất hiện đột ngột và dùng tốc độ nhanh áp sát Tiểu Lăng Thần, không có nửa điểm do dự. Hắn vung tay phải lên, lực lượng thân thể và tu vi dung hợp oanh kích một quyền. Vào lúc nguy cơ trước mắt, Tiểu Lăng Thần gào thét. Hắn không thích bộc phát tiềm lực bản thân, nhưng muốn hóa thành bộ dạng nửa người nửa sói. Chưa chờ hắn kịp biến thần, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần đã giáng xuống. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang vọng bốn phương, sóng xung kích càn quét xung quanh và đẩy đám oan hồn ra xa. Tất cả quá đột ngột, Tiểu Lăng Thần rung động, hắn muốn né tránh nhưng không thể làm được, muốn phản kích cũng có cảm giác khó làm được, chỉ có thể mặc nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần như núi giáng vào trong ngực, cảm nhận thân thể mình bị lực lượng cực lớn đánh trúng. Hắn phun máu tươi và bay ngược ra sau thật nhanh. Trong lúc bay ngược ra sau, còn phun thêm vài ngụm máu tươi, tu vi trong người tán loạn, thân thể sắp nổ tung, ngay cả xương cốt cũng đã gãy thật nhiều. Bạch Hạo! Tiểu Lăng Thần kêu lên thảm thiết, da đầu run lên. Hắn vô cùng hoảng sợ, cả đời này hắn chưa từng gặp qua một quyền nào lại cuồng bạo như sóng to gió lớn như lần này. Hắn bị đánh ngu người, nội tâm hoảng sợ, máu tươi chảy ra không ngừng. Bạch Tiểu Thuần hiện tại không giống với lúc trước, hắn mạnh tới mức Tiểu Lăng Thần không dám tin tưởng. Chỉ một quyền đã đánh thân thể hắn gần sụp đổ, thương thế nghiêm trọng, đôi mắt của hắn mơ hồ, nguyên anh suýt đỡ xuất khiếu, thậm chí còn kém hồn phi phách tán. Ngay cả thần thông biến cũng bị một kích vừa rồi cắt ngang, thân thể như diều đứt dây bay ra sau hơn 100 trượng. Cho người biến thần, lần trước người đánh ta rất sùng sướng có đúng không? Biến thần, ta đánh chính là kẻ biến thần. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn vượt qua khoảng cách 100 trượng. Bạch Hạo ở chỗ này. Tiểu Lăng Thần suy yếu tới mức tận cùng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới gần, đôi mắt hắn đỏ rực, không để ý thường thế liền giống to cầu cứu. Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần vung tay phải phong ấn Tiểu Lăng Thần và ném hắn vào trong túi chữ vật. Làm xong tất cả, liền quay người đi vào trong sương mù. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, tại nơi hắn giao thủ với Tiểu Lăng Thần có 7-8 người bay tới gần. Sau khi nhìn thấy pháp thuật chấn động của Tiểu Lăng Thần lưu lại nơi đây, xung quanh còn có rất nhiều máu tươi văng tung tóe, sắc mặt mọi người biến hóa, sau đó truyền âm với nhau, cũng phân tán nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần bay nhanh trong sương mù, hắn vừa bay vừa liếm môi, trong đôi mắt còn mang theo điên cuồng. Tiểu Lăng Thần không phải thiên kiêu hắn bắt được đầu tiên, trước Tiểu Lăng Thần hắn đã bắt tới 7-8 người. Ta đánh kẻ biến thần như người trước. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Tiểu Lăng Thần không phải là người hắn bắt đầu tiên, hắn cũng đã ra tay với mấy lần trước đó. Có thể nói đây là lần Bạch Tiểu Thuần ra tay chính thức sau khi trở thành Thiên Đạo Nguyên Anh. Hắn cũng cảm giác được Thiên Đạo Nguyên Anh phi phàm cỡ nào. Thiên Đạo Nguyên Anh có thể áp chế Nguyên Anh khác, mấy người trước lúc ta ra tay cũng bị suy yếu. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, hắn nhớ tới trận chiến trước đó, tu vi của Tiểu Lăng Thần thực sự bất ổn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc đi nghiệm chứng thêm vài lần. Vì vậy hắn bay đi thật nhanh. Không bao lâu, sắc mặt hắn hơi động, và cải biến phương hướng. Hắn lao vào khu vực bên phải, nơi này đã có hai thiên kiêu man hoang đang bị nhiều oan hồn đuổi giết. Mượn hai người này thí nghiệm một chút. Bạch Thiều Thuần cười hăng hắc, tốc độ không giảm còn bay nhanh hơn. Hắn lao thẳng về phía hai người kia. Chỉ trong chốc lát, hai thiên kiêu man hoang đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ biến sắc, đang muốn mở miệng đã thấy Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, đánh ra một đạo cuồng phong. Hai người bọn họ muốn ngăn cản, bằng vào tu vi nguyên anh trung kỳ của bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Cho nên bọn họ bị pháp thuật của Bạch Tiểu Thuần đánh trúng. Tu vi của bọn họ bị áp chế nghiêm trọng, vận chuyển chậm chạp và có xu thế tán loạn. Không đợi nghĩ ra biện pháp giải quyết, bọn họ nghe tiếng nổ tung, sau đó phun máu tươi bay ngược ra sau. Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, hắn dùng hai tay nâng hai người lên như nâng chân con gà, tiện tay phong ấn hai người ném vào trong túi chứa vật. Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng, lần này hắn trọng điểm quan sát tu vi hai người này biến hóa. Hiện tại hắn tin tức thiên đạo nguyên anh của mình có thể áp đảo nguyên anh khác, tâm thần phấn chấn không nhỏ. Trời ạ, thì ra là mạnh như thế. Bạch Tiểu Thuần mang theo kích động rời đi. Cứ như thế, những thiên kiêu man hoàng đang phân tán trong điện hồn hồ đã biến thành con mồi ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn là thợ săn, thân ảnh biến mất quỷ dị, mỗi lần xuất hiện là có thiên kiêu bị hắn bắt như là diều hâu bắt gà con. Nếu nhân số khá nhiều, hắn rất thối lui, gặp được một người sẽ đuổi giết như là gió bão, mỗi lần ra tay đều rất ngắn, sau đó hắn lại chạy đi thật nhanh, cho nên mọi người khó có thể tạo thành xu thế vây công hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.